Đường Vũ Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thân hình mềm mại thoáng chút đã bay lên không trung. Vị huyết thị bên người Dương Chiếu khẽ mỉm cười, không chút chần chừ lao lên không trung nghênh chiến Đường Vũ Tiên. Hai vị huyết thị ngay cả chào hỏi cũng không có mà lập tức tranh đấu. Nhưng không có ai chú ý tới bọn họ, mặc dù bọn họ là những người rất mạnh ở bậc thần du cảnh. Tiêu điểm ngày hôm nay vẫn tập trung ở hai vị công tử Dương gia. Cửu đệ, Dương Chiếu trầm giọng quát một tiếng, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đối mặt với Dương Khai giờ phút này, không ngờ phản công không phòng thủ, chân to trên mặt đất dẫm mạnh, trên mặt đất bỗng xuất hiện vài đường thẳng tắp quỷ dị. Dường như dưới đất kia có một con giun khổng lồ đang nhanh chóng phập phồng. Một năng lượng khủng bố truyền từ dưới đất lên, bất ngờ tập kích về phía Dương Khai. Địa sát long thuật, ở thời điểm đoạt đích chi chiến đêm đầu tiên, Dương Chiếu đã dùng tuyệt chiêu này để đối phó Hoắc Tinh Thần. Địa sát chi long, mỗi một con đều được cô đọng từ thần hồn của yêu thú ngũ giai. Bị Dương Chiếu thu trong người, lúc đối địch lại được vận dụng linh hoạt, thường dùng mà kẻ địch không có cách nào phòng bị. Lúc trước y có thể động dụng 7 con địa sát chi long. Hiện nay cùng với thực lực tăng trưởng, hoàn toàn có thể huy động tới 10 con, mà thực lực của mỗi con có thể phát huy được đều không giống nhau. Đối mặt với sát chiêu của Dương Chiếu, thần sắc Dương Khai không chút biến hóa, con hắc long trên đỉnh đầu há to cái mồm máu, từng đạo năng lượng tối đen thản nhiên phun ra. Phì phì phì, mỗi đạo năng lượng đều hướng tới công kích những con địa sát chi long đang ngoi lên từ dưới lòng đất. Địa sát long thuật của Dương Chiếu chưa tấn công đã bị đánh tan. Dương Chiếu lại không chút phật lòng mà khóe miệng hơi nhếch lên thành một độ cong quỷ dị. Đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và thương hại nhìn Dương Khai nhẹ nhàng nói. Cửu đệ, ngươi xong rồi. Tại xa xa mấy trăm trượng trong lầu trà kia, Dương Uy và Liễu Khinh Diêu vẻ mặt biến sắc, bỗng nhiên hiểu được Dương Chiếu rốt cuộc định làm gì. Thu Ước Mộng cũng mặt mày thất sắc, bởi vì trong đám bụi đất bay lên kia, nàng rõ ràng phát hiện có một đạo thân ảnh với tốc độ không thể tưởng tượng được tiến gần tới phía sau Dương Khai. Người này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, lại yên lặng không một tiếng động. Đợi đến lúc Thu Ước Mộng phát hiện ra định lên tiếng cảnh tỉnh thì đã muộn. Nhị ca, huynh thực sự nghĩ rằng ta không biết huynh đang tính cái gì sao? Dương Khai bỗng nhiên quát một tiếng, hắc dao trên đỉnh đầu như cung rời tên hướng sau lưng phóng tới. Lúc bóng người quỷ dị phía sau còn chưa tiếp cận đến mình đã hướng tới cắn xe y. Người nọ thần sắc ngạc nhiên không nghĩ hành tung của mình đã bị Dương Khai nhìn thấy hết. Phát hiện hắc dao quỷ dị và khó chơi cũng không dám tùy tiện cường công. Thân hình lóe lên vài cái đi tới bên cạnh Dương Chiếu. Ngưng thần nhìn về phía Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Thân hình bất động lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Dương Chiếu. Sắc mặt đang xanh mét. Hóa ra, một huyết thị khác trong phủ Dương Chiếu đã giải khai phong nguyên chú. Dương Uy bừng tỉnh ngộ. Lúc diễn ra cuộc chiến đoạt bảo ở Phá Kính Hồ, mỗi vị công tử bên người đều có một huyết thị bị phong nguyên chú kiểm tỏa chân nguyên. Đó là động tác của Thái Thượng trưởng lão Dương Gia Hoàng Cửu Châu. Huyết thị muốn dựa vào sức mạnh của mình để giải trừ ít nhất phải mất 2 tháng. Vị huyết thị ở phủ Dương Uy kia vẫn luôn bế quan. Công kích phong nguyên chú cấm chế nay đã gần 2 tháng. Chắc cũng sắp xuất quan rồi. Không hề nghĩ tới vị huyết thị bị giam cầm chân nguyên kia đã thành công. Chẳng trách Dương Chiếu có đề xuất như vậy. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Ảnh Cửu không có ở đó. Dương Khai giờ phút này chẳng khác nào là chỉ dựa vào sức mình. Đối mặt với Dương Chiếu và một vị huyết thị đã tới thần du cảnh bát tầng. Người ngoài nhìn vào không hề có phần thắng. Người đã sớm biết rồi. Nét mặt Dương Chiếu hơi co giật. Y tự cho là mưu kế thực hiện được, chuẩn bị nhân cơ hội này trực tiếp loại bỏ Dương Khai khỏi cục diện. Nhưng không ngờ đối phương đã sớm đoán được chính mình còn ẩn giấu một vị huyết thị. Ta biết, Dương Khai bĩu môi vẻ mặt khinh thường, từ sự thăm dò của thần thức cường đại của hắn, Trong phủ Dương Chiếu bất kỳ động tĩnh gì, bất kỳ hơi thở của kẻ nào cũng không thể qua mắt được hắn. Ngươi biết còn dám đồng ý, Dương Chiếu không tin nhìn Dương Khai. Đồng ý thì sao, Dương Khai nét mặt ngạo nghễ, chậm rãi lắc đầu, các ngươi không ngăn cản được đâu. Lời nói này là kiêu ngạo, ngông cuồng đến cực điểm, tất cả mọi người ngây dại, người nào người nấy lộ ra vẻ mặt kỳ dị, âm thầm cảm thấy cựu công tử Dương gia có phải điên rồi. Đã không thể dùng cách suy nghĩ của người bình thường để cân nhắc tình huống này. Trong lầu trà, Dương Uy và Liễu Khinh Diêu cùng há mồm, đối mặt với một vị huyết thị thần du cảnh bát tầng như vậy. Hắn còn dám thốt ra lời nói ngông cuồng đến mức này. Hắn cũng không coi vị huyết thị này ra gì rồi. Tất cả mọi người đều không khỏi nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ. Vị huyết thị bên cạnh Dương Chiếu vẻ mặt chua xót, chép miệng chậc lưỡi nói. Tiểu công tử, tuy rằng huyết thị chúng ta tất cả mọi người đều kính nể ngươi. Nhưng bị ngươi coi thường như vậy, ta rất không thích, để chứng minh thực lực của mình ta sẽ không nương tay đâu. Vậy ngươi thử xem có ngăn được ta không? Dương Khai cười to, hai tay vung lên, một vầng khí đen kịt che phủ bầu trời, hướng cả phía trước bao trùm. Trên đỉnh đầu, con hắc giao long kia cũng truyền đến một tiếng gầm cao vút. Dung đùi đắc ý vồ về phía Dương Chiếu và vị huyết thị kia. Dương Khai không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Vừa ra tay đã dốc toàn lực. Đối mặt với sự công kích cuồng bạo như vậy, Dương Chiếu lập tức hít thở không thông. Không khỏi sinh ra một cảm giác không thể ngăn cản. Nhưng vị huyết thị bên cạnh y, toàn cơ thể phát ra một năng lượng lớn không ngừng dao động. Một vầng hào quang trắng loáng bao bọc lấy hai người họ. Cách cạch cạch, hơi thở đen ngòm kia tấn công hào quang trắng. Chỉ có điều trong thời gian nháy mắt sắc trắng kia đã như nước trong bị dội mực. Nhuốm màu ô nhiễm, thần sắc vị huyết thị biến đổi. Dường như không nghĩ tới thủ đoạn Dương Khai thi triển lại có thể biến hóa kỳ lạ như vậy. Không dám chậm trễ, vội vàng dắt Dương Chiếu tránh đi. Nhưng hơi thở màu đen này lại như có mắt đuổi theo bóng dáng bọn họ truy kích không tha. Tiếng gầm cao vút lại truyền đến, con hắc giao long dài vài chục trượng đã vồ tới đỉnh đầu Dương Chiếu và vị huyết thị. Mở cái miệng lớn đầy máu, một sức mạnh cuồng bạo hung hãn hướng tới từ con hắc giao long đột nhiên phun trào tràn ra bốn phía. Sắc đen này như bị đốt cháy, toàn bộ nổ bùng, cách trương.